Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 863, chương 867, tiểu tửu quán tao ngộ. Canh 1, thời gian tí tách đang trôi qua, mà đối với chính vị tại đoàn đội triệu tập khu vực mọi người mà nói. Ngược lại là cũng không biết là nhàm chán. U234. CC, này, Baker, ngươi có nghe nói qua gần nhất tin đồn sao? Một cái cầm lấy thủy thủ đao siêu phàm vật lộn hệ game thủ chuyên nghiệp. Có chút chán đến chết điện tựa ở triệu tập khu vực tiểu tửu quán Trác Thai Thượng nhìn xem mọi người. Trên người hắn tản ra loại nào đó nồng nặc mùi tanh. Cảnh này khiến tại hắn phụ cận người chơi cũng không phải rất nhiều. Dĩ nhiên đối với tại những có được lấy đó siêu phàm cảm giác nhạy bén tồn tại, bọn họ có thể từ loại này mãnh liệt mùi tanh bên trong bị bắt được biển rộng ý chí, tựa như hải ngư cùng cá nước ngọt sai biệt đồng dạng, sinh động ở bên trên biển rộng siêu phàm nhân vật cùng hành tẩu trên đất bằng mạo hiểm già, luôn là tồn tại một ít khó mà tránh khỏi sai biệt. Tin đồn, ngươi lại muốn nói về ngươi cùng vị kia nhân ngư công chúa chuyện xưa. Tên là Baker Phong cầm phái người ngâm thơ rong nhìn ra hỏa này nhất nhãn. Sau đó ngừng lại trong tay Phong cầm, chuẩn bị đổi một khúc càng thêm sung sướng bản nhạc. Mà vừa lúc này, cái kia đến từ cái nào đó hải vực siêu phàm người chơi lời nói để cho trên tay hắn động tác hơi bị. Một bữa, không không không. Đương nhiên nếu như ngươi nghĩ nghe lời, ta không ngại hướng các ngươi nói một chút về Latin Jack tiên sinh phong lưu một đêm. Đủ, Jack, nếu như ngươi lời muốn nói, có lẽ chúng ta càng muốn nghe xem ngươi cùng vị kia bộ tộc ăn thịt người nữ chiến sĩ chuyện xưa. Tại một mặt khác, một cái nhìn lên cùng bọn họ quen biết người chơi nhịn không được độc miệng đạo, hảo ba. Nhìn lên các ngươi hôm nay cũng không đủ vận khí. Cũng không phải là ai cũng có thể nghe được ta cùng nhân ngư công chúa chuyện tốt. Latin Jack nhún nhún vai. Sau đó hắn từ bên hông mình rút ra một cái tựa hồ trả lại nhỏ xuống lấy nước biển quyển trục. Trên quyển trục tràn đầy ướt sũng dấu vết. Thế nhưng nó nhìn lên tựa hồ bảo trì loại trạng thái này thật lâu. Thâm hải chi cuốn. Nhìn lên đúng là cái đại tin tức. Có biết hàng người chơi nhịn không được để sát vào một ít. Cứ việc Latin Jack trên người nguyên ở Hải Dương bản chất tương tự mùi tanh khí tức, để cho bọn họ quả thật có chút khó chịu. Bất quá so với trong mạo hiểm tao ngộ ác liệt trạng thái, đây chỉ là để cho bọn họ có chút không khoái a. Chỉ là so với khó được đại tin tức, điểm này ác liệt hoàn cảnh còn là giá trị tất nhiên chính xác. Đây là chỉ Latin Jack xác thực cho ra đại tin tức. Bằng không, có lẽ sẽ có một ít táo bạo người chơi tìm hắn ở trong sân thi đấu luyện hơn mấy kỹ năng. Đối với siêu phàm giai đoạn các người chơi mà nói, chiến đấu là tập mãi thành thói quen sự tình. Nhất là đối với rất nhiều người chơi, bọn họ cũng không am hiểu ngôn ngữ hoặc là biểu đạt. Mà chiến đấu có thể nói là trong đó đơn giản nhất một loại giao lưu phương thức. Bọn họ thậm chí không cần tổ chức mắng chửi người từ ngữ. Chỉ cần cầm nắm tay hướng đối với trên mặt chữ điền gọi chính là. Vâng, thâm hải chi xoắn tới tự sâu dưới biển những cường đại đó đại công tước nhóm thông tin quyền. Chụp, Latin Jack một cái lòe loẹt động tác. Dùng một cái đoàn đao đem thâm hải chi cuốn đính tại tiểu tửu quán trên vách tường. Theo bắn tung tóe bọt nước, một cái nhìn lên có chút thâm thúy hình ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mà lúc này đây, Latin Jack ở bên cạnh giải thích nói, một cái tân vị diện Destroyer đản sinh. Latin Jack có rồi đột nhiên trở nên âm lãnh thanh âm nói. Trong không khí tựa hồ bắt đầu hiện ra loại nào đó hàn ý. Bất quá ở đây người chơi, trên cơ bản thuộc về gặp qua sóng to gió lớn tồn tại. Tự nhiên không có mấy người để ý tới hắn biểu diễn. Chỉ là này cũng không có để cho Latin Jack cảm thấy thất bại. hắn tiếp tục dùng loại kia tựa hồ hội chảy nước âm lãnh thanh âm nói. Cảnh giác các vị mặt, Thâm Hải Đại Công Tước đang tiến hành mưu đồ bí mật. Chúng đang nghiên cứu tân đàn sinh vị diện Destroyer. Sau đó, La Tinh Rách đổi về chính mình lúc trước làn điệu. Chỉ thấy hắn đem chính mình thủy thủ đao trong không khí xẹt qua mấy cái lòe loẹt đường cung. Sau đó hắn dùng đao chỉ vào thâm thúy trong tấm hình nào đó đoạn văn tự nói. Mọi người đều biết, gia hỏa này là một cái tà ác cường đại võ tăng. A, cho ta xem nhìn tên hắn. Dễ dàng, thu, kỳ quái mệnh danh phong cách. Bất quá ta có gặp được qua loại này mệnh danh phong cách gia hỏa. Có lẽ, ta có thể muốn mời hắn uống một chén. Như vậy hắn có lẽ sẽ buông tha ta chỗ vị diện. La Tinh Rách dùng đao khơi mào một ly rượu rum. Ngay tại hắn chuẩn bị chè chén thời điểm, hắn nghe thấy sau lưng truyền tới một bình tĩnh thanh âm. Nghe là một không sai đề nghị, nếu như tửu không sai. Xem ra, là ta thắng. Nặc Khắc Xác nhìn trước mắt cuối cùng một chiếc rơi vào tinh hải chiến hạm địch. Cái kia bởi vì hạm đội bạo tạc mà lưu lại từng đạo vết sẹo trên mặt nhìn không ra bất kỳ thần sắc. Ba động là đường đích thân hắn dùng chiến nhận chém xuống đối phương kia người trẻ tuổi quan chỉ huy chỗ chiến. Hạm thời điểm, hắn biết hết thảy như vậy chấm dứt. Hắn chính là Tân Thiên Mệnh. Mà vừa lúc này, hắn nghe thấy kia chiếc chưa tạc hủy chiến hạm địch bên trong truyền đến đứt quãng công cộng kênh. Giọng nói, ngươi, sẽ để cho, liên minh, đi về hướng dã man cùng nguyên thủy. Ngươi sẽ trở thành, thế giới này tội, tư, cuối cùng theo một đạo chói mắt ánh lửa. Hết thảy đều hãm vào tại làm cho người nặng nề xì xì trong tiếng. Đi thôi, đi đón thu thuộc tại chúng ta vương quốc. Nặc Khắc Xác quay đầu lại, nhìn xem đồng dạng trầm mặc tùy tùng nhóm nói. Có lẽ là Nặc Khắc Xác tại đây chi trong quân đội lưu lại cá nhân dấu vết quá nồng nặc. Bọn họ có thể vô cùng đơn giản địa cùng liên minh người phân biệt ra được bởi vì bọn họ trên mặt luôn là mang theo loại nào đó kiệt ngạo âm trầm. Bọn họ cũng không qua nói nhiều, mà là càng ưa thích thay đổi tại vũ lực. Bọn họ cũng không biết Nặc Khắc Xác hội đưa bọn chúng mang hướng như thế nào vận mệnh. Nhưng khi hắn nhắc tới chiến nhận thời điểm, luôn là sẽ cho người tràn ngập đi theo hắn ý nghĩ. Trung quy, đó là một cái dám mang theo một khỏa tinh cầu ra hỏa. Liên cùng thống trị số cái tinh hệ liên minh tuyên chiến mãng phu a. Mà bọn họ đuổi theo chính là như vậy mãng phu. Mà ở thời điểm này, Nặc Khắc Xác ngẩng đầu nhìn về phía kia mênh mông tinh hải. Tại kia trong đó, vô số điểm xuyết lấy khoa học kỹ thuật ánh lửa tinh thể. Tại chán phóng thuộc về chúng hào quang, chỉ là đối với Nặc Khắc Xác mà nói, kia nguyên bản vô cùng mênh mông tinh hải, tựa hồ theo hắn chiến nhận vung xuống bắt đầu trở nên không được như vậy làm cho người sinh ra. Là, nó rất lớn. Lớn đến không ai có thể dựa theo bản thân lực lượng đi xong toàn bộ xuyên việt nó. Thế nhưng nó tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy mênh mông. Chỉ cần một máy trí não là hắn có thể đủ triệt để rõ ràng này mảnh tinh hải huyền bí. Mà rất nhanh hắn liền muốn trở thành này mảnh tinh hải tân chủ nhân. Kích động, hưng phấn, Nặc Khắc Xác nhìn xem bởi vì chiến hạm địch bùng nổ mà có chút lỗ hổng chiến nhận. Hắn nhìn lấy xuất hiện ở chiến nhận phía trên kia nhìn lên dữ tợn mà tàn bạo khuôn mặt. Ta đến cùng khát vọng là cái gì? Sau một khắc, hắn bế trong chốc lát ánh mắt, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Sau đó, hắn đột nhiên mở mắt ra, đương nhắm mắt lại đoạn thời gian đó. Hắn hồi ức rất nhiều chuyện, hắn nhìn thấy rất nhiều khả kính địch nhân, cũng thấy được rất nhiều làm hắn ký ức sâu sắc khó khăn chiến đấu. Thế nhưng cuối cùng, hắn nhìn thấy là cái kia hiện tại xem ra vụng về không so với chính mình. trong phòng lỗ mãng bịa bãi lộng đến từ dị vực pho tượng tình cảnh. Nguyên lai, ngươi đã sớm biết, cách thời gian cùng ký ức Trường Hà, nặc khắc xác rừng ở kia vẫn làm cho hắn cảm giác được vô pháp nhìn thẳng kim sắc con ngươi thản. Nhiên nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,